Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732. Được tỏ tình, ánh trăng lưu động, nước sóng lân lân, phủ bích trong đình, Đường Huyền Tông cùng cảnh như họa đối nguyệt mời chén. Chí Viễn, chậm rất lâu không có thống khoái như vậy qua ba lần rượu. Đường Huyền Tông vung lên rộng lượng ống tay áo, đem ngày thường đế vương chi tôn dứt bỏ, cất cao giọng nói, cảnh như họa đặt chén rượu xuống, cái này hoàng cung mùi rượu đạo cam thuần, quả thật không tệ. Chí Viễn, ngươi có thể thành nghĩ tới tương lai muốn làm gì? Đường Huyền Tông nhìn xem ngồi tại người đối diện, dưới ánh trăng càng lộ ra gương mặt kia thanh lãnh. Cả người giống như kia ánh trăng, óng ánh lại không chói mắt, nhu hòa thanh nhã, để cho người ta phảng phất giống như nhìn thấy nguyệt cung thần tiên. Nếu là có nguyệt cung bên trong có thần tiên, kia so Chí Viễn nhất định là so hàng Nga càng thích hợp vào ở. Chính choáng bốc lên, Đường Huyền Tông nhìn xem tầm kia lây dính rượu môi đỏ, sáng lấp lánh. Tại kia hai mảnh hơi huy mở ra, ướt át mà nhục cảm môi đỏ ở giữa, lóe ra hai hàng răng trắng như tuyết, giống như đi ra hạnh nhân. Đường Huyền Tông đại não dừng lại, trong lòng bốc lên ra một cỗ cảm giác quái dị đến, giống như là tim bị cái gì ngăn chặn, để hắn hô hấp không đến, làm chính ta lần này. Cảnh như họa thế mà chưa có trở về tránh Đường Huyền Tông tra hỏi. Nàng tương lai chỉ muốn làm chính nàng, làm cảnh như họa, không làm cái gì nhân vật phản diện, cái gì An Chí Viễn, cái gì Kỳ Hạ, chờ một chút từng cái ký chủ, là mình, tốt, ta cũng muốn làm chính mình, không cần tảo chiều, không cần phê duyệt tấu chương, khoái ý giang hồ. Du lịch thiên hạ, hoặc là làm người rảnh rỗi dã sĩ. Đường Huyền Tông chỉ cảm thấy hôm nay cái này lang quan thanh thực sự thơm ngọt. Rượu không say người người tự say. Những cái kia trên triều đình không vui đều tùy rượu này tiêu tán. Chí Viễn, ngươi cảm thấy quý phi thế nào? Để nàng mặc cho ngươi làm con nuôi. Phải chăng ủy khuất ngươi, chính choáng đi lên. Đường Huyền Tông nói chuyện cũng bắt đầu tùy ý. Đường Huyền Tông cái đề tài này đến quá đột ngột. Cảnh như họa sững sờ. Hắn đến cùng là chỉ Ninh Loan Loan vẫn là chỉ Ninh Loan Loan ký chủ Dương Ngọc Uyển. Thần không biết, Hoàng thượng hẳn là hiểu rõ nhất quý phi nương nương nhân tài là. Cảnh như họa nhẹ nhàng trả lời. Nàng lại tới đây bất quá 2 tháng. Hoàng đế làm sao lại nói tới cái đề tài này, chậm không hiểu rõ nàng, nàng cùng hậu cung nữ nhân không giống, cũng cùng chậm không giống. Phía sau, Đường Huyền Tông thanh âm dần dần nhỏ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cảnh như họa đành phải hô cao lực sĩ đến, mình lại hồi phủ đi, cảnh như họa đón ánh trăng, đi tại trở về bàn đá xanh lát thành trên đường. Cái này thỉnh thoảng tiến cung, để cảnh như họa có chút không kiên nhẫn, quen thuộc gọn gàng dứt khoát, loại này nói một câu muốn ở trong lòng quấn mấy vòng thời gian đã để nàng không còn tiếp nhận. Cảnh như họa lúc này mới phát hiện, mình bây giờ lại không có chút nào hoài niệm tại phong nguyệt quốc sinh hoạt. Nếu là nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại về tới lúc trước phong nguyệt quốc thời gian, kia còn có ý gì đâu. Hiện tại cảnh như họa một chút đều không muốn lại trở về, trở lại phía kia trong trạch viện, trông coi chỗ kia trạch viện qua cả đời. Đã bay lượn hùng ưng chưa từng sẽ nguyện ý bị người vây ở nho nhỏ lồng bên trong. An đại nhân đến cửa phủ. Cảnh như họa liền nghe được có người tại gọi mình. Vừa nhấc mắt, liền thấy chờ tại cửa ra vào chỗ góc cua hất lên áo choàng Dương Ngọc Hoàn. Ngươi làm sao tại cái này đều giờ gì? Nhìn Dương Ngọc Hoàn bộ dạng này, Tựa hồ đợi một hồi lâu, liền không biết tìm nàng có chuyện gì. An đại nhân, ta có lời muốn nói với ngươi. Dương Ngọc Hoàn đặt ở trong tay áo tay, chăm chú nắm, ánh mắt bên trong có một tia kiên định. Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng, cảnh như họ cảm thấy không lành, muốn mở miệng né tránh, đã tới không kịp. An đại nhân, Ngọc Hoàn suy nghĩ thật lâu, thực sự nghĩ không ra biện pháp gì hay, vừa đi vừa về báo cùng ngươi. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nói đến lấy thân báo đáp, Dương Ngọc Hoán ở dưới ánh trăng sứ trắng sắc mặt trong nháy mắt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thiếu nữ chi tâm một viên. Vung hoa, rốt cục chờ đến đệ nhất nhân tỏ tình. Thật đáng mừng, nói rõ túc chủ mị lực tăng lên. Ha ha, hệ thống tại cảnh như họa nổ trong đầu mở. Hết chương.